Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, 491. Chương 491, Noel giác tỉnh, Murphy hướng về phía điện thoại vẻ mặt mộng bức. Điều đó không có khả năng, dự ngôn nói, Noel mới là chúa cứu thế. Ta tin tưởng tiên tri, vừa rồi đó chỉ là một trình tự. Nhất định là Mado căn cứ lập trình viên có đột phá mới. Hoàng Siêu mang theo ba người bay thẳng đến ngoại ô chỗ không người. Hắn nói ra, thuyền của chúng ta cách Noel chạy chăn nuôi có còn xa lắm không? Trương Hạo đánh giá một chút thời gian, từ chúng ta dừng lại phát thanh tuyên bố tín hiệu vị trí. Đến chạy chăn nuôi vị trí, ít nhất phải phi 3 giờ, mà trong cả quá trình chúng ta có thể bị con mực phát hiện. Sắc mặt hắn có chút trầm trọng, nhưng vẫn là nói ra. Cần chúng ta đi tới, ta lập tức trở về chuẩn bị. Hoàng Siêu lắc đầu, nói, không còn kịp rồi. Chúng ta hiện tại chộp được Noel. Computer sẽ coi trọng Noel này từng cái thể. Đương nhiên, từ loại nào trong trình độ nói, computer muốn cho Noel được cứu đi. Thế nhưng không nghĩ rằng chúng ta nhân nhúng tay, cho nên Noel có thể rơi vào trong tay chúng ta lúc đối phương nhất định sẽ nghiêm ngặt phá hủy Noel, hack mất Noel phụ cận người máy, để hắn đem Noel ném xuống. Ta tới xử lý chuyện này, ta lo lắng Noel không thể tiếp nhận được. Bốn người chu vi đột nhiên tuôn ra tia chớp màu xanh lam. Lam quang phóng thích đọng lại hết thảy chung quanh. Hoàng Siêu trên người toát ra huyết sắc hư ảnh, phát sinh không tiếng động rít gào. Một nhóm máu tươi từ Hoàng Siêu khóe miệng chảy ra. Lui, đây là phía trước thương lượng hào ám hiệu. Trương Hạo cùng Trịnh Huyền động một cái ý niệm trong đầu. Hai mắt khẽ lật sẽ chết rồi. Bọn họ đã mạnh mẽ thối lui ra khỏi cái này thế giới. Hoàng Siêu biết mình tiếp xúc Noel sẽ khiến máy vi tính coi trọng, không nghĩ tới đối phương ở đặc công không đuổi kịp tình huống bên dưới. Trực tiếp vận dụng trụ cột trình tự, cái này tương đương với thế giới quy tắc công kích. Hoàng Siêu lợi dụng chính mình tinh thần trùng kích, nhấc lên Matrix bên trong hỗn loạn, tạm thời nắm giữ rồi không gian của mình. Đây là lực lượng tinh thần. Ta liền biết. Matrix đối với Hoàng Siêu công kích trên thực tế cũng là một loại huyễn tưởng lực lượng. Người máy kia làm sao thao túng trình tự, cũng không phải thương tổn Hoàng Siêu bản nhân tinh thần, nhưng là ở nơi này đụng nhau bên trong, Hoàng Siêu dĩ nhiên bị thương. Hắn cảm nhận được cái này cơ khí đế vương lực lượng. Đó cũng là một cái có linh hồn sinh linh. Hoàng Siêu đọng lại chung quanh thời gian. Đây là vampire nghịch thiên dị có thể. Hắn ở Matrix bên trong làm cái này vốn nên là dễ dàng hơn, bởi vì hắn còn có siêu cấp trí năng thêm được. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ cảm thấy tinh thần khô kiệt. Hắn đang cùng Matrix trình tự đối kháng. Đó là một loại siêu cấp ý thức thể. Loại cảm giác này Hoàng Siêu dĩ nhiên rất quen thuộc. Lần trước hắn khó chịu như vậy là ở Totline thế giới, đối kháng Minh Vương ý thức xâm lấn, lại là ý thức thuần túy đối kháng. Hoàng Siêu hiện tại 7 điểm ý chí, đã thoát khỏi nhân loại phạm trù, vẫn như cũ bị áp chế không hề lực phản kích. Đối phương là một cái computer, ý chí của hắn căn cứ vào vô số tính toán hạch tâm. Hơn nữa không ngừng hấp thu loài người tình cảm, tinh thần. Đây là tà thần đẳng cấp. Noel vào lúc này đã tỉnh. Hắn chứng kiến chu vi thời không phá toái cảnh tượng. Hoàng Siêu khuôn mặt nghiêm túc đứng đấy. Tựa hồ đối với phát lực lượng gì. Noel cảm nhận được tâm linh vô cùng áp lực. Hắn nhớ la to. Hắn nhớ chạy đi. Chạy trốn tới một cái khác thế giới. Hoặc là từ nơi này trong ác mộng tỉnh lại. Noel chưa từng có như vậy tinh tường cảm giác được thế giới giả tạo. Đây chính là một cái ác mộng. Loại này cảm giác hư ảo tràn ngập tại hắn trong thân thể. để hắn phảng phất lâm vào một đoàn dịch nhờn bên trong không cách nào dãy giụa. Noel, ngươi là có hay không thường xuyên có một loại cảm giác nằm mộng? Ngươi là có hay không hoài nghi đây là một cái chân thật thế giới? Không sai, cái này thế giới là một cái giả tạo thế giới. Đây là computer chế tạo ra không gian, nhốt lấy tinh thần của người ta, đem mọi người trở thành pin. Nhanh lên một chút trả lời ta, thời gian không nhiều lắm. Hoàng Siêu rất nhanh ngắn gọn nói lấy, mồ hôi càng ngày càng nhiều. Hắn mở chừng hai mắt, hai tay phảng phất tại nâng cái gì vật nặng. Một đại đoàn quang mang ở Hoàng Siêu cùng Noel hai người trên đỉnh đầu nổ lên. Noel cảm giác mình phảng phất bị quăng vào thái dương bên trong. Nhưng mà quang mang biến mất, hắn vẫn hào hào đứng tại chỗ. Hắn kinh ngạc phát hiện, chung quanh rừng cây đã toàn bộ phá nát. Thế nhưng chúng nó huyền phù ở trong hư không. Liền đại địa cùng không khí đều nứt ra. Khe hở kia bên trong lộ ra khiết bạch quang mang. Thật giống như xé rách một tầng lá mỏng. Noel biết đây là thời khắc mấu chốt. Hắn gật đầu, ta có loại này cảm giác. Hoàng Siêu tâm lý rất hài lòng. Cái này nhân vật chính vẫn là có thể. Nếu như hắn vào lúc này còn hỏi đông hỏi tây, Hoàng Siêu liền muốn đổi chủng đối đãi ngốc bức thái độ. Hoàng Siêu vẫn ưa thích cùng người bình thường giao tiếp. Noel, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ minh bạch sinh mạng ý nghĩa sao? Ngươi nghĩ chân chính, sống sao? Hoàng Siêu hỏi Hoa Hạ kéo người danh ngôn. Cái này đã trở thành thuyền viên giải cứu loài người cố định nghi thức. Không hỏi một câu, bọn họ đều sẽ cảm thấy khó chịu. Nghĩ, Noel gật đầu, Hoàng Siêu bài trừ một cái mỉm cười. Chỉ một lúc, hắn trừng mắt một cái Noel. Đối phương trực tiếp biến thành một đoàn quang mang, biến mất ở trong cái không gian này. Mà đồ căn cứ cũng có cùng loại Murphy's tiểu dược hoàn như vậy trình tự. Có thể đem đặc thù nhân loại tỉnh lại. Đương nhiên quá trình này còn cần đối phương chết một lần. Tiểu dược hoàn để cái này tử vong quá trình không có thống khổ. Mà Hoàng Siêu gần hơn một bước. Hắn dùng niệm lực có thể trực tiếp phá hủy trước mặt cái này đoàn trình tự hình chiếu. Thật tốt, hiện tại để cho chúng ta hào hào vui đùa một chút. Hoàng Siêu cắn răng thầm nghĩ. Hắn tại đối kháng bên trong đã cảm nhận được Matrix bản chất. Ở vô số lần tinh thần giao phong bên trong, hắn siêu cấp trí năng năng lực đã ở phân tích cái này thế giới số liệu. Nếu như không phải cơ giới đế vương tính toán năng lực quá mạnh, tinh thần tổng sản lượng khủng bố, Hoàng Siêu có thể tại đối kháng bên trong chống đỡ càng lâu. Sau đó thu được càng nhiều thế giới quyền hạn. Đổi một thế giới, nhất định chính là đối kháng thế giới ý chí. Sau đó trở thành thần linh, Matrix có thể xem thành một cái trình tự tạo thành huyễn tưởng thế giới. Trong này quy tắc quá dễ dàng khiêu động, Hoàng Siêu đưa đi Noel, cũng sẽ không kiên trì. Thân thể hắn trong nháy mắt hollow hóa, tại chỗ biến mất, ngoại ô rừng cây phá nát trở thành hư không. Sau đó tựa như thời gian đảo lưu, tất cả khôi phục bình thường dáng dấp. Lại qua vài chục phút, mới có đặc công San San tới chậm. Cơ giới đại đế không có trưởng khống hết thảy trình tự. Đặc công, thổ hào các loại đều có chính mình ý thức. Cái này cũng khiến cho Smith phản loạn trở thành khả năng. Hoàng Siêu mở mắt ra, không nói gì. Ý thức của hắn liên tiếp U Châu số computer, trong nháy mắt xác định U Châu số vị trí. Các vị, ta đi tìm chúa cứu thế. A hắc hắc, Hoàng Siêu ác liệt cười cười, hóa thành hư ảnh, biến mất ở trong khoang thuyền. Trương Hạo cùng Trịnh Huyền ở Matrix bên trong cũng là âu phục. Một bộ khốc huyễn hacker trang phục. Nhưng mà hai người ở trong khoang thuyền chỉ mặc thông thường t-shirt áo lót cùng quần jean. Mặt trên còn có linh kiện máy móc ở trên váy mỡ. Trịnh Huyền nghiêm trang nói ra. Ta vừa rồi chứng kiến Hoàng chủ nhiệm đột nhiên tiêu thất. Trương Hạo chấn động hám địa ngồi ở trên ghế. Chu vi có người gọi hắn. Thuyền trưởng, các ngươi đều thấy được. Đúng nga, hích, đến khi Hoàng chủ nhiệm trở về, chúng ta nghe hắn giải thích đi. Hắn cùng Trịnh Huyền trao đổi ánh mắt ý vị thâm trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.